Đầm cơ đả kết, chương 44, bước ngoặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc vụ Hollis đi theo nhóm người đưa Thẩm Tình đi đến khách sạn Brighton và đã mai phục ở đây gần một ngày. Khách sạn này khá nổi tiếng trong ấn tượng của anh ta. Người quản lý khách sạn này cũng khá có tiếng trong giới tài chính. Ông Brighton tự mình gây dựng sự nghiệp. Nhiều năm sau, khách sạn của ông ta đã có mặt trên khắp thế giới. Hollis không ngờ rằng nó lại có mối quan hệ mật thiết với hoạt động kinh doanh ngầm bẩn thỉu này. Lúc này trời đã hoàn toàn tối. Trong đêm đen, ánh đèn neon đầy màu sắc liên tục nhấp nháy, tỏa sáng rực rỡ trong đêm phồn hoa. Đây rõ ràng là một khách sạn trông hiện đại, sang trọng và cao cấp. Trong sự kiện này, nơi đây chỉ là địa điểm vô tình bị liên lụy, hay vốn dĩ đã đóng một vai trò không thể thiếu trong toàn bộ quá trình. Hollis, bây giờ chúng ta nên làm gì? Carter dừng lại một chút. Anh ta vẫn còn hơi bốc đồng, không nhịn được nói một cách tức giận. Chi bằng chúng ta xông vào, kiểm tra kỹ lưỡng khách sạn Brighton này. Tôi đoán bên trong chắc chắn có rất nhiều chuyện mờ ám. Nhưng Hollis lại không nói gì. Vừa rồi trên đường đi anh ta đã nhận được điện thoại của cấp trên. Sếp của đội tội phạm kinh tế là người tốt. Trước đây gần như không can thiệp nhiều vào công việc của Hollis. Nhưng lúc này tình hình đột nhiên thay đổi. Đối phương kiên quyết yêu cầu anh ta không nên tiếp tục điều tra nữa. Đương nhiên anh ta không cam lòng, nên không nói nội dung cuộc gọi cho mọi người biết, chỉ cố gắng hết sức để kéo dài thời gian. Đến lúc này rồi, Hollis vẫn không muốn tin rằng Carter sẽ làm ngơ trước chuyện này. Nhưng mà, anh ta phải thừa nhận rằng, cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa thấy bóng dáng của đối phương. Tuy nhiên, dựa theo hiểu biết của Hollis về Carter, anh ta mơ hồ đoán rằng, Carter có lẽ đã trà trộn vào khách sạn Brighton từ trước đó. Là nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, quay về một cách ấm ức, hay là nghe theo tiếng gọi của trái tim. Hollis cũng không biết, nhưng anh ta đã là một người trưởng thành khéo léo và sắc sảo. Hollis không thể dẫn các thành viên trong nhóm vào kiểm tra tình hình bên trong, vậy thì nghĩ cách để nhóm người này ra ngoài. Đối với chuyện này, Hollis ngay lập tức nghĩ ra rất nhiều cách, vấn đề duy nhất là phải tránh camera giám sát gần đó. Ở Mỹ, không có nhiều nơi lắp đặt camera giám sát ở khu vực công cộng, nhưng khách sạn Brighton thì khác. Một mặt có thể là do nhu cầu của bản thân khách sạn cao cấp này, mặt khác khiến Hollis không khỏi nghi ngờ liệu có mục đích sử dụng nào khác hay không. Nhưng đúng lúc anh ta đang do dự không biết nên đạt được mục đích của mình như thế nào, thì tình hình mới xuất hiện. Hollis nhìn thấy một nhóm người quen thuộc qua cửa kính xe tải nhỏ, lập tức nằm xuống, giấu mình. Anh ta không ngờ đặc vụ Cúc lại đường hoàng dẫn theo một nhóm người, hùng hổ xông vào khách sạn Brighton. Hollis nhạy bén nhận thấy dường như có chuyện gì đó xảy ra. Tuy cấp trên đã ra lệnh cho anh ta như vậy, nhưng anh ta tuyệt đối không cho phép Carter, người mà anh ta đã theo dõi nhiều năm, bị người khác bắt ngay trước mắt mình. Vì vậy anh ta lập tức gọi vài đặc vụ nhanh nhẹn trong nhóm, chuẩn bị âm thầm theo dõi, rồi tìm hiểu kỹ càng. Vài tiếng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe thấy lời của Thẩm Tình, Achen từ từ dừng động tác lại. Một cánh tay rắn chắc ôm lấy vai Thẩm Tình, tay kia thì ấn vào bụng hơi nhô lên của cô. Lòng bàn tay thô ráp bao phủ lấy con bướm đang run rẩy. Đôi cánh của con bướm đã làm ướt anh ta. Anh ta vùi mặt vào cô, khó nhọc chịu đựng. Nhưng làn da trên ngực hai người vẫn đang tiếp xúc thân mật, khiến anh ta bình tĩnh hơn một chút trong sự bồn chồn. Làn da khô khốc của anh ta như được tưới mát bởi dòng suối trong vắt, không đến mức làm tổn thương cô gái trong lòng vì không được thỏa mãn. Anh ta đã phát hiện ra mình rất thích ôm Thẩm Tình nhỏ nhắn vào lòng từ rất lâu rồi. Chiếc áo sơ mi trên người trở nên vướng víu, nhưng anh ta lại không muốn cử động, vì như vậy sẽ phải tạm thời tách khỏi Thẩm Tình. Quan trọng hơn là, chỉ cần chưa kết thúc thì sẽ không bị Thẩm Tình đuổi đi. Thẩm Tình cũng đang chịu đựng. Anh ta đè lên người cô hơi đau. Cô theo bản năng muốn gạt tay anh ta ra, nhưng lại bị Achen nắm ngược lại. Bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dẫn dắt cô chạm vào anh ta. Nhưng Thẩm Tình lại có chút sốt ruột. Cô không có tâm trạng để tiếp tục dây dưa vô nghĩa với anh ta. Những cảm xúc mãnh liệt và ngột ngạt đó căn bản không quan trọng. Thẩm Tình làm vậy với anh ta chỉ là vì không muốn phải đối mặt với sự tra tấn của những tên xúc sinh đó trong sự ngây thơ và không hiểu chuyện gì. Niềm vui là có thật, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng và đau khổ. Vì vậy cô bắt đầu vùng vẫy một cách dữ dội, nhưng vì sự chênh lệch sức lực giữa hai người quá lớn, dù cô có đá có đánh như thế nào, Achen vẫn nắm chặt tay cô. Cơ thể được kết nối, Nhịp tim của hai người vào lúc này lại trở nên rõ ràng như vậy, đập liên hồi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Anh ta như thể đột nhiên trở nên tàn nhẫn, cúi đầu xuống, nheo đôi mắt đỏ hoe một cách nguy hiểm, hạ giọng khàn khàn và trầm thấp. Tôi đã nói là tôi sẽ có cách mà. Cách gì? Anh có thể có cách gì chứ? Etienne nhìn vẻ mặt thầm tình hơi thay đổi, một lúc lâu sau, cuối cùng anh ta cũng cử động, khó nhọc nghiêng người, vươn cánh tay dài ra, nhặt chiếc áo khoác bị anh ta tùy tiện ném sang một bên, lấy chiếc tai nghe liên lạc với Kai từ trong túi áo ra. Lưng thẩm tình bị ép xuống sàn nhà lạnh lẽo và cứng nhắc, nhưng trước ngực lại nóng bỏng như lửa. Cô như thể đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả cho anh ta. Nhưng thẩm tình luôn phải chịu đựng từng cử động nhỏ của Etienne, lúc này đang quấn lấy nhau, thân xác và tâm hồn dường như hòa làm một. Etienne đột nhiên nghĩ ra một cách, anh ta cũng không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ ra một khả năng như vậy vào lúc này, nên đã mở liên lạc với Kai trước mặt thẩm tình. Vừa cố gắng thoát khỏi mọi cảm giác, vừa nói với Kai. Kai, tôi cần cậu giúp tôi một việc nữa. Chuyện gì? Âm thanh từ tai nghe hơi mơ hồ. Lúc này hai người đều không để ý đến người thứ ba. Những nơi mềm mại và yếu ớt của nhau như hai cực khác nhau, hút chặt lấy nhau một cách không thể cứu vãn. Nghĩ cách nói cho đặc vụ Cúc thân yêu của chúng ta biết. Etienne cuối cùng cũng không nhịn được thở dốc. Anh ta chăm chú cúi đầu nhìn thẩm tình. Tiếp tục nói một cách khó nhọc. Brighton đã bắt được ca cơ, hắn ta sắp hết giá trị lợi dụng, tính mạng khó giữ. Cậu nhớ, hành động sau 2 tiếng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thấy vẻ mặt thẩm tình đột nhiên thay đổi, đôi mắt đen láy của cô gái trẻ lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh anh ta lại hơi nhíu mày, đưa tay nắm lấy gấu áo sơ mi đang sộc sạch của Etienne, nói thêm một cách hơi gấp gáp. Vậy còn đặc vụ Hollis thì sao? Sau khi trải qua đặc vụ Cúc nóng này và đáng sợ đó, thẩm tình mới nhận ra Hollis thực sự là người tốt. So với việc bị đánh đập, bị chuyển giao bất hợp pháp, lời đe dọa của đặc vụ Hollis lúc đó căn bản chẳng là gì cả. Lúc đó anh ta thậm chí còn muốn giành quyền xử lý cô từ tay Cúc, chỉ là cuối cùng đã không thành công vì nhiều lý do. Anh ta không phải người xấu, sẽ không liên lụy đến anh ta chứ. Ở đầu dây bên kia, Kai, với tư cách là thiên tài hacker luôn ẩn mình sau màn hình, anh ta rất thích làm những chuyện chia rẽ ly gián trong bóng tối như thế này, không nhịn được vỗ tay cười lớn. Ca đúng là anh, lại có thể nghĩ ra. Kai còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gõ mạnh, anh ta bịt tay lại, nhăn nhó, lập tức rút tai nghe ra, nhíu mày khó hiểu. Etienne ném mạnh tai nghe đi, anh ta không ngờ vào lúc này lại nghe thấy thẩm tình quan tâm đến sự an toàn của Hollis. Anh ta và Hollis là hai mặt đối lập nhau. So với Etienne, một kẻ lừa đảo hèn hạ, đặc vụ tóc vàng chính trực kia là người thực thi pháp luật cao cao tại thượng. Etienne trước đây luôn thích thú trêu chọc anh ta, dù sao đối phương dường như cũng không bao giờ tìm thấy mình. Nhưng trên thực tế chỉ có anh ta tự biết rõ, trong đó có bao nhiêu sự cô đơn, ngưỡng mộ và tự ti. Không hiểu sao lồng ngực anh ta lại bắt đầu phập phồng dữ dội. Anh ta bế cô gái trong lòng lên một cách dễ dàng, cánh tay rắn chắc nổi lên cơ bắp cuồn cuộn, rồi dùng sức lấp đầy mọi nếp nhăn và khe hở, gần như chiếm lấy toàn bộ không gian, nhưng vẻ mặt lại không phù hợp với hành động thô lỗ đó, rõ ràng là đang mang khuôn mặt của một người đã thối nát, nhưng lúc này khuôn mặt đó lại trông như một chú chó con đáng thương. Lúc này cô hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt của anh ta, thậm chí còn nhíu mày khó hiểu, không biết mình đã nói sai ở đâu. Trong nháy mắt, cơ thể cô lại rơi vào giấc mơ tuyệt đẹp, trôi nổi trong sóng gió nguy hiểm. Thẩm tình, em luôn có khả năng khiến anh cam tâm tình nguyện bị em lợi dụng. Lẽ ra nên vui mừng, vì mọi chuyện dường như đã có bước ngoặt, nhưng anh ta lại ghé sát vào cổ cô, chóp mũi cao thẳng chạm vào xương hàm đang ngẩng lên của cô, để lộ chiếc cổ thon dài và đẹp đẽ. Anh ta nhìn cô từ dưới lên trên, nghiến răng nghiến lợi với tâm trạng phức tạp. Editor, PP. Nguồn, siêu tầm, cách chương.